Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1172, ở nhà. Trời ạ, đây thật là muốn lão tử đại xuất huyết tiết tấu a. Mỗi thăng cấp một đều muốn rèn đúc trang bị, cái này đúng trọng tâm bình tĩnh cần không ít tiền. A Dương, làm sao? Đường Sước Ảnh lên tiếng hỏi thăm. Các nàng cũng không nghe được hệ thống nhắc nhở, cho nên còn không biết tình huống. Tô Dương buồn bực nói, muốn cho binh lính chế tạo trang bị, đoán chừng phải tốn rất nhiều tiền. Đường Sước Ảnh nói, đây là không có cách nào sự tình. Đánh trước tạo trang bị nhìn có thể tăng lên tới trình độ nào đi. Tốt, đi đi đi, trở về thành. Làm sao trở về thành a? Dọc theo đường trở về sao? Nhiều lính như vậy, dọc theo đường trở về khẳng định cần không ít thời gian. Trực tiếp dùng truyền tống quyển trục. Tô Dương lấy ra một thanh quyển trục về thành. Nói ra, lão Hoàng, đem quyển trục về thành phát xuống đi. Chúng ta trở về thành. Đúng, tướng quân, Hoàng Trinh lập tức trả lời. Nuôi quân thật là một kiện cực kỳ đốt tiền sự tình. Tô Dương mang theo 100 người đoàn đội đi vào thợ rèn chỗ đó. Tất cả binh lính đều chuẩn bị tốt tài liệu. Tô Dương chỉ cần xuất tiền là được. 100 người trang bị. Trọn vẹn dùng đi Tô Dương hơn 1.000 mai kim tệ. Cái này vừa mới bắt đầu a. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Tô Dương âm thầm suy nghĩ. Trang bị cần nửa giờ mới có thể chế tạo tốt. Các loại nửa giờ, trang bị chế tạo hoàn tất. 100 vị binh lính tập thể thay đổi trang phục. Thuộc tính quả nhiên phát sinh so sánh lớn biến hóa. Biến thành cường hóa cấp bậc binh lính. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai tiếp tục luyện binh. Hiện tại những lính quèn này đều đã trưởng thành đến cường hóa cấp bậc. Phía dưới một giai đoạn là tinh anh cấp. Lại hướng lên theo thứ tự là cuồng đồ, cuồng ma, viễn cổ, có lẽ còn sẽ trở thành B-boss cấp khác tồn tại. Nói tóm lại, muốn đem những người này bồi dưỡng lên còn cần không ít thời gian. Một cái màu đỏ cấp bậc tướng lãnh có thể mang 1.000 binh lính. Tô Dương trong bộ đội trước mắt cũng liền Hoàng Trinh là hồng cấp tồn tại. Nói cách khác, Tô Dương trước mắt cho dù là dùng tiền chiêu binh mãi mã cũng chỉ có thể gom góp 1.000 danh sĩ tốt. Hắn bộ đội nhân số hạn mức cao nhất là 100.000. Muốn gom góp 100.000 đại quân cái kia liền cần một cái tiên cấp tướng lãnh mới có thể. Hết thảy đều còn cần chậm rãi bồi dưỡng. Long Thỏ cùng Cửu Vĩ Thiên Thiên một hàng hồi Tô Phủ. Tô Dương thì mang theo Đường Sước Ảnh hồi Tinh Mã Hồ tiểu viện. A Dương, buổi tối muốn ăn chút gì không? Ta làm cho ngươi. Đường Sước Ảnh thay đổi quần áo ở nhà. Phấn hồng sắc rộng rãi áo mặc cùng phấn hồng sắc quần đùi. Y phục tuy nhiên rộng rãi, nhưng nàng trước ngực hai đoàn nhưng như cũ như thế sung mãn. Chĩu nặng tựa như là hai đôi cao ngất sơn phong. Tô Dương nguyên bản đang ngồi ở sàn nhà bằng gỗ phía trên muốn sự tình tới. Nghe được Sước Ảnh chi ngôn, ánh mắt thoáng cái rơi xuống nàng trước ngực đi. Sau đó tiến đến nàng trước ngực cọ một chút, cười xấu xa lấy nói. Muốn ăn ngươi nơi này, không nghiêm túc. Đường Sước Ảnh lấy tay vỗ nhẹ nhẹ Tô Dương đầu một chút. Sẵn giọng, suốt ngày liền nghĩ khi dễ ta chỗ này. Tô Dương một bên tại Đường Sước Ảnh mềm mại bộ ngực phía. Trên mài cọ một bên cười đùa nói ra. Ai bảo lão bà ngươi nơi này như thế xinh đẹp. Ta thì ưa thích ngực lớn nữ nhân. Đường Sước Ảnh nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tiếp lấy lại bất đắc dĩ nói. Ngươi à, đời này là chạy không khỏi một cái sắc chữ. Chữ sắc trên đầu, cũng không biết là tốt là xấu. Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía Sước Ảnh, vừa cười vừa nói, mặc kệ như thế nào, chí ít hiện tại không có ra cái vấn đề lớn gì. Đường Sước Ảnh thở dài, chậm rãi nói ra, không phải để ngươi tu vi rơi xuống một cái cấp độ a. cái này cũng chưa tính là vấn đề lớn sao? Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, không phải cũng để ngươi tiến thêm một bước sao? Ta tu vi đổi lấy ngươi tu vi, thực rất công bình, mà lại ta cũng sắp khôi phục đỉnh phong. Ngươi không dùng nghĩ nhiều như vậy. Đường Xước Ảnh ngồi chồm hổm đến Tô Dương bên người, nhỏ giọng nói ra, được thôi, ta không muốn những chuyện kia. Bất quá ngươi phải thật tốt bảo vệ mình, khác luôn luôn để cho mình thụ thương. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi đến bên cạnh ta bảo hộ ta à, chờ ngươi cầm tới vô địch ta liền đi ngươi chỗ đó. Đường Xước Ảnh vừa cười vừa nói, hiện tại không thể đi, không phải vậy dễ dàng để ngươi mê muội mất cả ý chí không biết tiến thủ. Tuy nhiên cái này lo lắng có chút dư thừa, nhưng Tô Dương vẫn là gật đầu nói, tốt, ta chờ ngươi, đón đến. Hắn còn nói thêm, đúng, còn có 10 cái thiên mệnh bảo dương muốn mở đâu, hy vọng có thể đem sau cùng một phần thiên thư tàn quyển mở ra. Nói như vậy thì nghiêu bước. Đường Xước Ảnh kinh ngạc nói, ngươi chỉ kém một cuốn. Đúng vậy a. Tô Dương một bên lấy ra thiên mệnh bảo dương bỏ lên trên bàn vừa cười nói ra, 8 quyển tới tay, trước mắt chỉ kém quyển thứ 9. Đường Xước Ảnh mỉm cười nói, ngươi thật đúng là lợi hại, thiên thư loại vật này đều nhanh gom góp, thật muốn bị ngươi gom góp, ngươi có thể hay không biến thành thiên hạ vô địch đồng dạng tồn tại a? Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, thiên hạ vô địch cái kia là không thể nào, thần khí tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể cường hóa quá nhiều. Nói chuyện công phu, hắn đã mở ra thiên mệnh bảo dương. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X2. Tiên cấp luyện yêu thạch loại vật này thật đúng là càng ngày càng không đáng tiền. Hiện tại thiên mệnh bảo dương cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt. Đồ rác rưởi, Tô Dương hiện tại đối tiên cấp luyện yêu thạch một chút hứng thú đều không có. Bởi vì hắn đã không cần đến, không nói chính hắn sủng vật cùng tọa kỵ, thì liền hắn tất cả sủng vật tọa kỵ đều lên tới tiên cấp hy hữu. Cho nên tiên cấp luyện yêu thạch loại vật này hiện tại đối với hắn một chút sức hấp dẫn đều không có. Tiếp tục mở bảo dương. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X2. Lại là không có nhiều dùng đồ vật. Tiếp tục mở, coi như không ngày nữa quyển sách trục. Đến hoàng tuyền chi thủy loại vật này cũng có thể a. Đến thời điểm giết boss thời điểm có tác dụng lớn. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được may mắn thạch X1. Cuối cùng là ra kiện đồ tốt. Bất quá may mắn thạch loại vật này hiện tại càng ngày càng khó làm. Ra một khỏa vẫn là quá ít. Tiếp tục mở. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X2. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X2. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X2. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được thần cấp luyện yêu thạch X1. Ta đi, Tô Dương đột nhiên kêu to lên. Làm sao? Đường Xước Ảnh duỗi tay ôm lấy Tô Dương cánh tay, nhỏ giọng hỏi thăm. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Đường Xước Ảnh, nện chậc lưỡi đi nói ra. Lão bà, ta nhớ qua mở ra một khỏa thần cấp luyện yêu thạch. Đường Xước Ảnh nghe vậy sững sờ, vội vàng hỏi, thần cấp luyện yêu thạch có thể cho sủng vật thăng cấp làm thần thú sao? Ta xem trước một chút. Tô Dương lập tức đem bảo dương bên trong thần cấp luyện yêu thạch móc ra xem xét. Một khỏa thần cấp luyện yêu thạch có 30% tỷ lệ đem sủng vật đề thăng làm á thần sủng. Có 10% tỷ lệ đem sủng vật đề thăng làm thần sủng. Nhiều nhất 5 viên đồng thời sử dụng. Đường Xước Ảnh nói, 5 viên lời nói, cũng chính là 50% tỷ lệ có thể lên tới thần sủng rồi. Tô Dương gật đầu, nói ra, là tính như vậy, 5 viên thần cấp luyện yêu thạch mới có 50% tỷ lệ đem tiên cấp hy hữu sủng vật hoặc là á thần cấp sủng vật lên tới thần sủng. Đường Xước Ảnh cười khổ nói, cái này thật đúng là tra tấn người a. Thần cấp luyện yêu thạch vốn là hy hữu, nếu là 5 viên mới có thể thu được 50% xác suất thành công. Vậy cũng thật đáng sợ chút, bởi vì không có người tổn thất nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?